Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2429. Chương 2429. Cố ý nhằm vào ngươi. Lâm Thành Phi cái gì cũng còn không. Không như bây giờ thì cự tuyệt hắn. Lô Thiên Kiều tận tình khuyên bảo nói ra. Lâm thần y, ngươi phải biết, thế giới kia cùng chúng ta cái thế giới này hoàn toàn khác biệt. Coi như cùng là học đạo cảnh cao thủ. Tùy tiện lôi ra một cái, người ta cũng có thể đánh bại chúng ta hơn phân nửa tu đạo giới. Ngươi đây là tội gì? Nếu có cái gì không phải làm không thể sự tình, có thể cho chúng ta truyền tin cho bên kia kiếm các. Có lẽ, bên kia người có thể giúp ngươi. Lăng Khiếu Trời cũng theo gật đầu nói. Không tệ, tại thế giới kia kiếm các. Có mấy người cùng ta quan hệ không tệ. Nếu như ta xin nhờ bọn họ chuyện gì, bọn họ nhất định không biết chối từ. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Không, sự kiện này, vẫn là ta tự mình đi so sánh yên tâm. Lâm Thành Phi không có đem Khương Sơ Kiến bị bắt sự tình nói ra, hắn sợ Lăng Khiếu Thiên lên ý đồ xấu. Một nữ nhân mà thôi, liền để Lâm Thành Phi như là thiêu thân lao vào lửa. Không sợ tiến về thế giới kia. Như vậy, hắn còn có rất nhiều nữ nhân. Hắn nữ nhân tánh mạng, hắn có phải hay không cũng là như vậy quan tâm. Nếu như hắn thật như vậy thương hương tiếc ngọc, về sau có hay không có thể trực tiếp bắt Lâm Thành Phi nữ nhân? Để hắn tùy tiện làm chuyện gì đều có thể. Đây là Lâm Thành Phi cố kỵ. Nhân tâm khó dò, mặc kệ cái gì thời điểm, đều phải cho mình lưu một con đường sống. Lăng Khiếu Thiên thần tình có chút ảm đạm, mất hết cả hứng khoát khoát tay. Tốt a, đã ngươi kiên trì, chỉ có thể tùy ngươi. Hắn hai tay chắp sau lưng, xoay người, một lần nữa hướng về kia mảnh kiếm gỗ rừng cây mà đi. Lâm thần y, lần này vừa đi, lại nghĩ trở về, nhưng là không dễ dàng như vậy. Lăng Khiếu Thiên vẫn làm lấy sau cùng nỗ lực, muốn cho Lâm Thành Phi lại suy nghĩ một chút. Mặc kệ là cái nào môn phái, vốn có truyền tống thông đạo, chỉ cho phép đem thiên phú trác tuyệt đệ tử đưa qua. Mà thiên phú không cao người, đừng nói là tiến vào trận pháp, chỉ sợ là vừa mới xuất hiện, liền sẽ bị trận pháp cưỡng chế tính đánh văng ra ngoài. Cưỡng chế tính, vâng, Lăng Khiếu Thiên giải thích nói, thiên phú không cao, thế giới kia thiên địa quy tắc đều dung không được bọn họ. Mà lại, từ bên này tiến về thế giới kia, so theo thế giới kia đến chúng ta thế giới phàm tục. Muốn dễ dàng nhiều, ta trở về khả năng lớn bao nhiêu? Lâm Thành Phi hỏi. Lăng Khiếu Thiên bẻ ngón tay tính toán, đột nhiên cười ha ha, giơ lên ba ngón tay, nói ra, không đủ ba phần, đây đã là ta đánh giá cao kết quả. Trên thực tế, tu vi càng cao, càng không dễ dàng theo bên kia tới. Lăng Khiếu Thiên mang theo Lâm Thành Phi, tựa như là tại kiếm gỗ trong rừng tùng tùy ý xuyên thẳng qua đồng dạng. Vòng qua từng cây cây, cũng không biết là cướp bao nhiêu cái ngoặt. Lăng Khiếu Thiên đột không sai tại một cái cổ siêu vẹo trước cây dừng lại. Cây này, cũng là trận pháp hạch tâm, cũng chính là trận cơ. Lăng Khiếu Thiên chỉ lấy cây kia nói ra, không có nó, toàn bộ trận pháp đều sẽ triệt để hủy hoại. Mà muốn kích hoạt trận pháp này, cũng nhất định phải cần đại lượng thiên tài địa bảo. Hiện tại có thể kích hoạt trận pháp sao? Không được, Lăng Khiếu Thiên lắc đầu nói. Chúng ta kiếm các, chưa từng có đem người đưa đến thế giới kia ý nghĩ. Cho nên, không có ở phương diện này chuẩn bị qua cái gì. Cần rất nhiều thứ, trước mắt trong các cũng không có. Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Đều muốn cái gì? Rất nhiều, rất nhiều. Lăng Khiếu Thiên nhìn bên người gốc cây kia liếc một chút. Mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ngươi phải biết, đây chính là qua lại hai thế giới. Nếu như có thể lượng không đủ nhiều, trận pháp không đủ mạnh, căn bản là không có cách ngăn chặn trong cơ thể ngươi mãnh liệt chân khí. Nếu như không áp chế chân khí, liền để ngươi tại trận pháp thông đạo bên trong mạnh mẽ đâm tới. Như vậy, thông đạo đều sẽ trực tiếp sụp đổ, để ngươi tại vô cùng vô tận không gian toái phiến trung du lay động. Lâm Thành Phi mười phần đau, đầu xoa xoa đầu, Lăng các chủ, ngươi thì nói cho ta biết, kiếm các chuẩn bị hết những vật kia, cần muốn bao lâu thời gian, ta cần muốn làm gì, cái gì đều không cần làm. Lăng Khiếu Thiên nói ra, các loại ta tin tức là được, 10 ngày, nhiều nhất 10 ngày, ta liền đem ngươi đưa qua, 10 ngày, Lâm Thành Phi hơi thất thần lặp lại một lần. Rất nhanh liền lắc đầu nói, không nên không nên, quá dài, chúng ta không. Lăng Khiếu Thiên thở dài, vậy ta thì không có cách, 10 trời đã là chúng ta cực hạn. Lâm Thành Phi hỏi, liền không thể nhanh một chút nữa sao? Mau một chút, Lâm Thành Phi bọn người hướng trên đỉnh đầu, không biết cái gì thời điểm, thêm một cái trên chân dẫm lên thất tinh kiếm lão nhân. Lão nhân một thân làm trường bào màu xám, trên chân là chính tông nhất lão kinh thành dày vải, râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, lão nhân kia liền đến Lăng Khiếu Thiên trước người, chậm rãi nói ra, các chủ, ta cảm thấy, trận pháp thông đạo, bất kể như thế nào, đều không nên cấp cho ngoại nhân. Tề trưởng lão, Lăng Khiếu Thiên nghi hoặc nói ra, chúng ta trước đó không phải đã nói sao, muốn cùng Lâm Thần Y thành lập kiên cố hữu nghị, hiện tại đúng là hắn cần muốn giúp đỡ thời điểm, chúng ta nếu như ngồi yên không lý đến, còn thế nào cùng hắn làm bằng hữu. Tề trưởng lão tuổi tác rõ ràng so Lăng Khiếu vô cùng lớn nhiều, một thân chân khí cũng càng hùng hậu hơn. Dù sao cũng là kiếm các bên trong sau khi trải qua sàng lọc thái thượng trưởng lão. Tề trưởng lão mặt không biểu tình, không có nhìn Lăng Khiếu Thiên, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thần Y, ta cảm thấy chúng ta đã biểu đạt ra đủ nhiều thành ý, chúng ta là muốn cùng ngươi làm bằng hữu, có thể cũng không phải phải cứ cùng ngươi làm bằng hữu không thể. Muốn dùng ta kiếm các trận pháp thông đạo, ta không đồng ý. Lâm Thành Phi mất hết cả hứng khoát khoát tay. Không đồng ý liền không đồng ý đi, ta còn không sử dụng đây. 10 ngày, thời gian 10 ngày, ai biết mới thấy còn ở đó hay không. Nếu như bị Đoạn Tình Môn đám kia biến thái hành hạ chết, vậy hắn có đi hay không thế giới kia còn có ý nghĩa gì? Hắn các loại không? Tề trưởng lão ngược lại là có chút ngạc nhiên, không hiểu nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Thành Phi tức giận nói, thế nào, ngươi không cho ta dùng, ta cũng không cần, vì cái gì không cần chả cần hướng ngươi giải thích. Không phải, ta không phải ý tứ này, vậy ngươi là có ý gì? Lâm Thành Phi càng là tức giận, lạnh lùng nói ra, vẫn là nói. Ta tất cả hành động đều cần hướng ngươi giải thích một lần. Tề trưởng lão không nghĩ tới Lâm Thành Phi lại đột nhiên như thế hùng hổ dọa người. Hắn ngơ ngác nói ra. Ta chỉ là trận pháp này thông đạo là chúng ta kiếm các lớn nhất vật quý trọng. Dùng một lần sẽ ít đi một lần, mà lại cần tiêu hao quá nhiều đồ vật, thì coi như chúng ta kiếm các cũng không nhất định có thể chịu nổi. Cho nên ta không phải cố ý nhằm vào ngươi a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta biết, ta cũng không phải đang cố ý nhằm vào ngươi, cho nên ta mới không dùng các ngươi trận pháp a. Cái kia, Lâm Thành Phi nhìn về phía Lăng Khiếu Thiên, chậm rãi nói ra, Lăng các chủ, không biết ngươi có nghe nói hay không qua thế giới kia một cái tên là Đoạn Tình Môn môn phái. Đoạn Tình Môn, Lăng Khiếu Thiên cau mày, muốn một lát, cười khổ nói, ngược lại là chưa nghe nói qua, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.